Đăng Hoa Tiếu, chương 157, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư hương rơi xuống thảm tạo thành một vệt màu tối loang lổ, trên tấm thảm rực rỡ đột nhiên hiện lên một màu sắc kỳ lạ, phản chiếu tiếng mưa ngoài cửa sổ, đặc biệt chói mắt. Lục Đồng nhìn chàng trai trước mắt, trái tim dần chìm xuống. Tại sao Bùi Vân Ánh lại ở trong Mộ Tiên Lâu? Hôm nay là sinh nhật Thích Ngọc Đài, hắn mời nhiều bạn bè đến. Những kẻ bạn sâu đó của hắn thân phận không thấp. Nếu tính theo tư cách, hầu hết đều nên ở tầng này. Mà Bùi Vân Ánh lại ở đây, chẳng lẽ hắn với Thích Ngọc Đài? Ánh mắt chàng trai lướt qua lư hương đổ trên mặt đất, hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn Lục Đồng. Lục Đồng hơi nắm chặt lòng bàn tay, nàng đã từng chứng kiến tâm cơ đa nghi của người này, tình cảnh lúc này làm sao giải thích, huống chi nếu hắn ngầm thông đồng với nhà họ Thích, việc báo thù chỉ càng thêm khó khăn. Sao giờ mới lên? Hắn lên tiếng. Lục Đồng sững người, Bùi Vân Ánh tiện tay đặt con đê, a, o bạc lên bàn, tự mình ngồi xuống trước án thư, vừa vẫy gọi nàng. Đóng cửa lại, Lục Đồng chợt hiểu ra, Bùi Vân Ánh không nhận ra cô. Cũng phải, cách hóa trang của Ngân Tranh rất tài tình, hôm nay nàng đi ngang qua gương đồng dưới lầu từng nhìn vào một cái, phấn son trang điểm như yêu ma quỷ quái, trên mặt còn che một lớp đờ trâu. Bùi Vân Ánh hẳn là đã nhận lầm nàng là vũ cơ của Mộ Tiên Lâu. Có lẽ hắn vốn đã gọi người lên lầu, nàng vô tình đảm nhận thân phận của người khác. Đứng ngẩn ra làm gì? Hắn lại hỏi. Lục Đồng bèn cúi đầu, đi đến cửa đóng lại. Do dự ngược lại càng khiến người ta nghi ngờ, chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Cửa được đóng lại, tiếng mưa bên ngoài cửa sổ nhỏ đi một chút. Trên bàn nhỏ đèn ngọc vẽ vàng với hoa mẫu đơn rực rỡ xinh đẹp. Bùi Vân Ánh ngồi trước bàn, trong một màn châu ngọc leng keng phía sau, vẻ lạnh nhạt trong đáy mắt hắn ngược lại thể hiện vài phần chân thật hiếm có. Thấy Lục Đồng nhìn sang, chút lạnh nhạt đó nhanh chóng tan biến, lại trở nên sáng rỡ. Bùi Vân Ánh khẽ cong môi, tiện miệng hỏi, không biết nói tiếng quan thoại sao? Lục Đồng gật đầu, đám vũ cơ mới đến Mộ Tiên Lâu này là từ ngoại tộc đến, một số biết nói tiếng Thịnh Kinh, một số không biết nói. Những người biết nói tiếng Thịnh Kinh ở đây thường được ưa thích hơn, những người không biết nói quan thoại thì bị lạnh nhạt một chút. Tuy nhiên đối với những khách làng chơi say sưa ở lầu, cũng chỉ là một thời mới mẻ mà thôi. Lý do Lục Đồng giả làm vũ cơ là vì có khăn che mặt có thể che dung mạo, thuận tiện hành sự. Không ngờ sẽ gặp người quen ở nơi này, nhưng chính vì thế, bản thân không biết nói chuyện cũng không lộ mặt mới có thể đóng vai. An toàn trước mặt Bùi Vân Ánh, hắn lại nhìn Lục Đồng cười, chỉ vào chén rượu trên án thư. Không rót rượu sao? Lục Đồng dừng lại, đành phải đi qua. Nàng dừng lại bên cạnh Bùi Vân Ánh, cố gắng làm cho mình trông có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, cầm bình rượu rót rượu cho hắn. Chất rượu trong vắt rơi vào chén ngọc xanh, thanh tao dễ nghe. Khi Lục Đồng cúi người, tấm lụa như mây phất qua mặt chàng trai, hắn khẽ động đôi mày, hơi tránh đi. Như cố ý kéo giãn khoảng cách với nàng. Rót xong rượu, Lục Đồng đứng thẳng người, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Bùi Vân Ánh. Có lẽ vì nàng đang đeo mạng che mặt, hoặc có thể do hương thơm ngọt ngào trong căn phòng này quá nồng, khiến hương rượu trở nên nhạt nhòa, nàng hầu như không ngửi thấy mùi rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Vân Ánh cầm chén lên, cúi đầu nhấp một ngụm, nhìn về phía cây đàn gỗ trầm hương đặt trên án thư. Lục Đồng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, lòng trùng xuống. Quả nhiên, ngay sau đó, giọng cười của người này vang lên. Người có biết đánh đàn không? Lục Đồng, ở huyện Thường Vũ, nhà nàng trước kia chỉ có một cây đàn cũ, mua về cho Lục Nhu tập đàn. Nàng chịu không nổi khổ luyện đàn, từ nhỏ đã tròn như bánh trôi, vốn chẳng thích đàn cờ thư họa gì cả. Lúc mới mua về, phụ thân cũng hy vọng Lục Đồng có thể tập, nhưng nàng để tránh việc luyện đàn. Cố tình đánh đàn loạn xạ. Quả nhiên chẳng mấy ngày sau, cả xóm đều chạy đến khuyên mẫu thân thôi đi, đừng để cô nương chịu khổ nữa, mọi người đêm không ngủ được. Thế là chuyện đánh đàn cứ thế thất bại. Giờ Bùi Vân Ánh hỏi nàng có biết đánh đàn không, Lục Đồng bỗng thấy hối hận. Biết thế này, năm đó đừng lười biếng, cắn răng học đàn cho xong, cũng đỡ hơn tình cảnh hiện tại. Im lặng một lúc, Lục Đồng khẽ lắc đầu. Hắn mỉm cười, có vẻ rất khó xử. Suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Nghe nói vũ cơ Thúy Thúy mới đến Mộ Tiên Lâu, váy như én bay, tay áo tựa tuyết rơi, một điệu múa đáng giá trăm viên minh châu. Ta còn chưa được thấy, hắn chống tay lên đầu, nhìn nàng cười nhạt. Vậy ngươi múa một điệu đi, Lục Đồng, Cách Chương.